Hôn nhân xứng đôi, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người về nhà đúng lúc hàng chuyển phát nhanh của Sầm Giao được giao tới. Tai đi tiếp, mọc bên con đường đá xanh nhỏ đang lúc đẹp nhất. Sầm Giao cúi đầu xem xét nhánh hoa. Hai ký nhận đồ rồi đi tới cạnh y, hỏi, lát nữa em muốn làm gì? Gốc là zin xe hai an. Gì chả ra gì nhưng tôi đi search thử bằng tiếng Anh Yellow Coastal Flower thì ra được cái hoa này. Tên khác của nó là Laia Platyglossa. Nó là một giống hoa dại thuộc họ cúc. Có thể nở hoa suốt cả mùa hè. Không phải hoa cứt lợn đâu nhé. Phải cắt tỉa vườn hoa. Cỏ dại cũng mọc nhiều rồi. Đang mùa hoa nguyệt quý. Không hái thì sẽ lỡ. Mai tới gặp mẹ anh có thể hái một bó mang theo. Sầm Giao giơ tay nhìn EP. Bàn ăn pha lê ngoài trời tôi mua trưa nay Adam ký nhận rồi. Có thể đặt ở ngoài vườn hoa. Hai người sóng vai bước dọc theo con đường đá vào nhà. Sầm Giao nghịch cánh hoa. Nói chuyện phiếm, bạn tôi ở viện nông nghiệp gửi một túi hạt giống nho mã não. Tôi vẫn luôn muốn dựng một giàn nho hóng mát ngoài vườn. Sắp tới hè rồi, đủ loại mua hoa, về sau có thể ngồi trong vườn ăn cơm. Em mua giàn chưa? Hai phối hợp với bước đi nhàn nhã của y, đúng dịp đang nghỉ. Tôi dựng cho em, giàn nho là phỏng theo gỗ. Không sợ mục nát, phù hợp với điều kiện ngoài trời, nhưng cũng siêu nặng. Sầm Giao mua về xong định mời công ty trang trí tới lắp đặt. Hoặc là mời mấy người bạn ở viện khoa học tới nhà ăn cơm rồi giúp một tay. Nhưng bận với dự án quá, đống giàn để đó hơn một năm cũng không có ai động vào. Bữa tối Sầm Giao đặt cơm tàu. Tới nay y vẫn chưa lục ra được khẩu vị của hai. Hỏi thì cái gì cũng được. Trong lúc đợi đồ ăn được giao tới. Hai người ngồi trên sàn gỗ nghiên cứu cách lắp ráp giàn nho. Đương nhiên chủ yếu là hai làm. Sầm Giao phụ trách uống nước bạc hà chỉ tay năm ngón. Hai không đọc sách hướng dẫn. Có lẽ là vì tính chất nghề nghiệp. Khả năng thực hành của hắn rất mạnh. Mạch suy nghĩ của Sầm Giao còn không nhanh bằng tay hắn. Chỉ vài giây, phần trục ngang đã được lắp xong. Như thể thứ này có trọng lượng như một thanh gỗ bình thường vậy. Sầm Giao thở dài, thầm nghĩ tên Alpha này khỏe như trâu ấy. Cái thanh hơn 50kg mà hắn cầm bằng một tay như đồ chơi. Lắp ráp xong bữa tối cũng tới. Sầm Giao cố ý dẫn hai xuống hầm chứa rượu. Adam có toàn quyền quản lý hầm chứa rượu. AI có thể điều chỉnh nhiệt độ và hơi ẩm chính xác để rượu lên men có hương thuần nhất. Sầm Giao cố ý tìm một chai rượu tinh xảo, định dùng rượu mình tự nhưỡng làm quà ra mắt. Hầm rượu đang thông gió nên ngập mùi rượu. Ánh mắt hai lướt trên những chiếc kệ nghiêng đặt chai rượu. Nói, cuộc sống của em thật sự rất thú vị. Cái gì? Sầm Giao đang dùng cái muôi nhỏ múc một ít rượu anh đào nếm thử. Vẫy tay với hai, đưa muôi cho hắn. Cái gì thú vị cơ? Hai cúi xuống nhìn cái môi gỗ, không cầm mà cúi đầu nếm rượu trong đó luôn. Vị trái cây cùng với mùi rượu tràn ngập khoang miệng, vị chua ngọt thêm chút cay đặc biệt của rượu chậm chậm lan tràn. Cuộc sống của em rất thú vị. Hai hỏi, anh Đào à, Sầm Giao không hiểu sao lại nghĩ tới lần Adam nói hai là người rất lãng mạn. Vội đằng hắng, anh Đào, từ châu Anh Thi Đan. Em từng tới Anh Thi Đan. Hai cầm muôi gỗ, lại múc rượu. Châu lục Anh Thi Đan nằm ở tận cùng phía nam của liên bang. Tựa lưng vào vùng biển Gali. Hắn làm nhiệm vụ dùng phi cơ quân sự cũng mất 15 tiếng. Càng miễn bàn tới bay thường. Trung chuyển thôi cũng mười mấy tiếng. Trước kia du học từng tới. Đi thẳng về phía nam. Địa điểm cuối cùng là Anh Thi Đan. Sầm Giao nhìn hai lại uống hết một muôi, cười hỏi, ngon chứ, lúc ấy để mang anh Đào về tôi tốn nhiều công sức lắm đó. Du học, lúc học ở Phật Tây à, hai biết lịch sử giáo dục của Sầm Giao không tầm thường. liên bang rất khắt khe việc bảo vệ vị thành niên, nhất là với Omega, nhưng Sầm Dao có thể tự do du học tới tận phương Nam vẫn nằm ngoài dự đoán của hắn. Đúng, đi hồi 15-16 tuổi gì đó, hệ thống trung tâm của Huyền Quang được thiết kế khi đó. Hay có hầu hết tư liệu về y, Sầm Dao cũng không định giấu giếm. Một lần nữa lấy cái môi múc rượu, có chút tiếc nuối bảo, tiếc là vào viện khoa học xong không còn sự tự do đó nữa. Hai người cùng im lặng, hai lẳng lặng nhìn y rót rượu vào chai. Đột nhiên hỏi, tối nay uống rượu anh Đào à? Không, tối nay tôi mua rượu trắng. Cái này là quà Mai mang cho cha anh. Sầm Dao lấy ra nút chai, dùng máy đóng chai rượu. Tôi thật sự không nghĩ ra nên tặng cái gì. Thôi thì tặng rượu đi vậy. Hai nhíu mày, không cần phải thế, em tặng đại vài thứ là được rồi. Hắn nhìn ra được Sầm Dao rất thích rượu anh Đào, mà trong hầm chỉ còn vò cuối cùng này. Tặng cái này phí lắm. Sầm Dao không nhịn được cười. Hai, có phải anh ghét cha mình lắm không? Hai không đáp, Sầm Dao lại cười không ngừng được. Hai người thay quần áo rồi ra khỏi hầm rượu. Sầm Dao thật sự quá tò mò. Hỏi tiếp, nên rốt cuộc là vì cái gì mà anh không thích cha mình vậy? Chẳng phải ông ấy và mẹ anh rất yêu thương nhau sao? Hai nhìn y một cái, nghiêm túc nói, ngày nào ông ấy cũng trưng ra cái mặt giống tảng băng. Làm như ai nợ tiền ông ấy không bằng. Sầm Dao sững sờ, sau đó phá ra cười. Cười tới nỗi không cầm nổi chai rượu. Hai lại không thấy cái này có gì buồn cười. Hỏi lại, chẳng lẽ không đúng à? Sầm Dao cười xém chút làm rơi chai rượu trong tay. Cách chương.